Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3280, khi dễ. Khảm vào vách đá bên trong, Hắc Hùng vừa định muốn leo ra, lại lập tức cảm nhận được chính mình tinh thần lực truyền đến một trận như tê liệt đâm nhói. Toàn bộ động tác đều chậm một nhịp. Nháy mắt sau đó, Tử Kim Phượng Hoàng liền hung hăng va chạm trên người nó. Kia kinh khủng hỏa diễm không sai biệt lắm trực tiếp đưa nó bao phủ lại. Giống, giống, Hắc Hùng vô cùng phẫn nộ. Tại tiếng hô của nó chung, toàn bộ sơn động đều đã lung lay sắp đổ. Tái chiến đấu tiếp, có khả năng cả ngọn núi đều sẽ sụp đổ. Nhưng Bạch Vũ Triết không quan trọng. Chỉ là sơn phong sụp đổ mà thôi, căn bản không đả thương được hắn. Tại bên trong hang núi này chiến đấu, hắn là có ưu thế, muốn so Hắc Hùng linh hoạt rất nhiều. Theo chiến đấu tiếp tục, trong sơn động ánh lửa ngút trời, cửa sơn động nham thạch trong đống đều chảy ra một đầu tinh tế dòng nham thạch. Theo sát lấy, một tiếng oanh thiên tiếng vang, cả ngọn núi đều bị đỏ vỡ nát. Vô số cự thạch mạn thiên phi vũ, hai đạo thân hình phóng lên tận trời, trong đó còn có một con Tử Kim Phượng Hoàng. So với Hắc Hùng, Bạch Vũ Triết thân hình lộ ra rất nhỏ bé. Hắc Hùng cao độ vượt qua 10 mét, hình thể khổng lồ có một loại rất mạnh lực chấn nhiếp. Nhưng lúc này nó nhìn liền so sánh chật vật, nguyên bản bóng loáng một thân bộ lông màu đen, lúc này đã bị đốt sắp trụi lùi, da trên người cũng muốn không ít địa phương bị bỏng, trên cánh tay trái còn có một cái lỗ máu, máu tươi y nguyên còn không ngừng chảy ra. Vừa rồi tại sơn động bên trong thời điểm, Hắc Hùng đã sớm phát giác được, ở trong loại hoàn cảnh này chiến đấu nó rất ăn thiệt thòi. Đối thủ quá trơn trượt, mà chính nó thì là không thi triển được, cho nên nó vẫn luôn muốn lao ra. Kết quả Bạch Vũ Triết đủ kiểu quấy nhiễu, để nó ăn không ít thua thiệt. Sau đó, song phương chiến đấu liền trực tiếp đem cả tòa sơn đều cho oanh sập. Lúc này mới có thể giải thoát. Đồng thời Bạch Vũ Triết cũng may mắn, nếu như không phải hắn ngay từ đầu liều mạng thụ thương cũng muốn đem cái kia màu đen đóa hoa cho hái trước, lúc này đoán chừng kia đóa hoa đã bị hủy diệt. Mặc dù hắn cũng không biết vật kia cụ thể giá trị là bao nhiêu, nhưng tin tưởng sẽ không thấp, bằng không thì cũng không đáng một con tam giai hung thú trường kỳ thủ hộ lấy. Giống, đi vào không trung Hắc Hùng vô cùng phẫn nộ, lần nữa há mồm phun ra một mảng lớn nọc độc, cái kia màu đen chất lỏng sành sạch giống như mưa to, căn bản để người không thể nào tránh né. Biến hoa văn sao? Nhưng cấp độ này kịch độc với ta mà nói cũng không có ích lợi gì. Bạch Vũ Triết cười lạnh, đón cái này mưa to vọt thẳng đi qua. Hắn nhìn ra lần này kịch độc độc tính cùng vừa rồi hơi có khác nhau, nhưng hắn y nguyên không quan tâm. Bá, Bạch Vũ Triết xông qua màu đen màn mưa, cả người hóa thành một đầu thần long lao đến, lực lượng mạnh mẽ giống như muốn xé rách trước người hết thảy. Trực chỉ Hắc Hùng ngực bộ vị, vừa phun xong nọc độc, Hắc Hùng phản ứng lập tức lại chậm một nhịp. Bạch Vũ Triết hóa long nhất kích trực tiếp đánh vào ngực của nó bụng ở giữa, đưa nó kia dày đặc da lông cho xé mở, tạo thành một cái vết thương thật lớn. Hắc Hùng vô cùng tức giận, nó bình thường quen thuộc nhất phương thức chiến đấu, kỳ thật chính là kịch độc. Mà cái này nhân loại cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà không sợ nọc độc của mình. Vừa rồi nó chỉ là ôm may mắn tâm lý nếm thử một lần nữa, không nghĩ tới y nguyên không được. Oanh, oanh, không trung chiến đấu như cũ tại bộc phát. Tử Kim Phượng Hoàng cũng đang tiến hành phụ trợ. Hắc Hùng hoàn toàn là bị Bạch Vũ Triết áp chế đánh. Bạch Vũ Triết thực lực hôm nay kỳ thật so với bình thường chủ thần cấp sơ kỳ yếu lược mạnh một số, mà trước mắt Hắc Hùng vừa vặn bị hắn khắc chế. Nọc độc này chủ yếu thủ đoạn vô dụng, sức chiến đấu hạ xuống không ít.